xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 40, Cắt thác Gara. Cầu Thanh, coi như ngươi thức thời. Đi thôi, ta cũng lười tự mình động thủ. Bardock hai tay ôm ngực, lãnh khốc nói, phải, đại nhân, đệ tứ Phong Ảnh là người thông minh. Hắn đoán được trước vì sao Bardock vẫn không nói cho hắn tục danh. Có phải là vì giấu giếm thân phận, cho nên hắn cũng không nói ra Bardock danh xưng. Chả thế nào không đi. Thấy đệ tứ Phong Ảnh còn xử tại chỗ, Bardock có chút kỳ quái. Tiểu tử này không có cái gì ý đồ xấu chứ. Lớn, đại nhân, cũng xin ngài đem ngài khí thế thu hồi. Bằng không bọn ta ngay cả hành động đều có chút trắc trở. Giải phong Sukaku có chút lực bất tòng tâm. Phong Ảnh lúng túng xin chỉ thị. Hoàn toàn chính xác, gấp 20 trọng lực như thế nào bọn họ những thứ này sức chiến đấu thấp hèn người có khả năng. Thừa nhận, ngẫm lại Long Châu Nguyên lấy bên trong. Karote lật đầu cưỡi mang theo trọng lực thuyền vũ trụ đi trước Namek tinh cầu. Thời điểm đó hắn ngay từ đầu tiếp thu gấp 20 trọng lực cũng có chút chịu không nổi. Luôn là thời điểm đó Karote cùng bây giờ Phong Ảnh không sai biệt lắm đẳng cấp. Thế nhưng hai người cũng không phải là giống nhau mạnh. So với Karote một vạn sức chiến đấu chừng một mình đấu cái này thế giới cửu đại vĩ thú bên trong ý một cái. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới đẳng cấp chênh lệch cũng ảnh hưởng đến nhân loại đối với lực lượng trưởng khống cùng vận dụng 16. Tuy nói Hokage thế giới nhân sức chiến đấu đều rất mạnh, nhưng là bọn họ không hiểu được như thế nào đi vận dụng hoặc là tu luyện càng cao tầng thứ năng. Lượng, chỉ từ một điểm trên cũng có thể thấy được, coi như là có mấy vạn sức chiến đấu ninja, cũng không hiểu được như thế nào đi phi. Bọn họ có thể nghĩ đến như thế nào đi đứng chổng ngược trên tàng cây, cũng có thể nghĩ đến như thế nào đi đứng thẳng ở trên mặt nước, nhưng chính là sẽ không nghĩ phi sự tình. Ai, khả năng này cũng là cái này thế giới hạn chế đi. Chakra loại này cấp thấp năng lượng là không đủ để làm cho một người bay lên. Vĩ thú e rằng có thể đánh vỡ hạn chế, nhưng là nhân loại lại không được. Đem gấp 20 trọng lực giải trừ, mọi người thở ra một hơi, trên người chảy ra đại lượng mồ hôi. Một kiếp này, bọn họ cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc. Cái này gấp 20 trọng lực dưới kiên trì gần 10 phút. Bây giờ bọn họ thấy được thân thể của mình nhẹ không gì sánh được. Tựa hồ tùy tiện nhảy một cái đều có thể nhảy mấy mét cao. Đa tạ đại nhân, đại nhân đại ân, xa nhẫn thôn trọn đời không quên. Đệ tứ Phong Ảnh cũng cảm nhận được bản thân biến hóa. Liên tục bái tạ Bardock. Được rồi, đừng dùng bài này giả. Nhanh cho ta giải phong Sukaku. Bardock cũng không nhiều thời gian như vậy đi nói nhảm với hắn. Hắn còn muốn vội vàng đi còn lại làng đây. Một cước đá vào Phong Ảnh cái mông trên. Thúc giục, Phong Ảnh hiện tại nào còn dám sinh khí a? Chỉ có thể cười làm lành. Nhân ra nhưng là thần minh. Hơn nữa không có diệt xa nhẫn thôn. Ngược lại trợ giúp xa nhẫn thôn. Hắn thân là Phong Ảnh, chịu một chút hủy khuất liền bị. Gara, hiện tại cũng không phải là ta muốn giết ngươi, là thần minh đại nhân ra lệnh cho ta giải trừ trên người ngươi phong ấn. Các loại, chờ Sukaku về trong thân thể ngươi đi ra, liền an tâm đi bồi ngươi mụ mụ đi. Đệ tứ Phong Ảnh vẻ mặt lạnh lùng đi hướng Gara. Hiện tại Gara nếu là chết, với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Những năm gần đây, hắn vẫn chữ hàng ở thê tử trong bóng tối của sự tử vong. Tuy nói thê tử trước khi đi muốn hắn chiếu cố thật tốt Gara, thế nhưng rất thật đáng buồn. Hắn căn bản không pháp thiện đợi Gara. Mỗi khi hắn chứng kiến gương mặt đó, hắn liền nhớ lại thê tử tử vong lúc dung mạo. Bốn vị trưởng lão không cần đang chất vấn. Tuy là Chiyo bà không có ở, thế nhưng ta cũng có tự tin 100% giải phóng Sukaku. Đệ tứ phong ảnh hướng về phía bên cạnh thân cách đó không xa bốn vị tuổi tác ở 40-50 tuổi trung niên nhân nói rằng: "Phải, phong ảnh đại nhân." Trong đó, ba vị trưởng lão không có nhất khắc chần chờ trả lời hắn. Thế nhưng có một vị lại rất tinh tường, giải phong vĩ thú, như vậy Gara hẳn phải chết. "Làm sao?" Thì sinh trưởng lão, phong ảnh nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Đối với phong ảnh mệnh lệnh, coi như hắn là trưởng lão, cũng không vi phạm. "Ta biết rồi, phong ảnh đại nhân." Đối với phong ảnh cường thế, hắn cũng chỉ đành cúi đầu. "A, các ngươi muốn làm gì?" Mụ mụ nói chán ghét các ngươi. Gara tựa hồ giống như điên bưng nhức đầu giống. Bốn vị trưởng lão chuyển thập tự ngồi ở các ngõ ngách. Song song kết ấn, nhất thời, mặt đất bị từng vòng chú ấn bao trùm, mà Gara bị nhốt ở trận pháp trung ương. "Không phải, ta muốn giết các ngươi." Gara tựa hồ đã nhận ra cái gì. Phía sau hắn hồ lô toát ra đằng đằng hoàng sa, muốn thoát khốn ra đồng thời đánh chết cái này bốn vị lão bất tử. Từ độn, bụi vàng, thấy tình thế, đệ tứ phong ảnh nhanh chóng làm ra phản ứng. Bốn phương tám hướng bụi vàng không ngừng hướng phía Gara hội tụ, ngăn trở bốn phía mở đằng đằng hoàng sa. "Lão bất tử, ngươi muốn giết ta, ta liền trước hết giết ngươi." Gara bưng đau nhức đại não, sắc mặt dữ tợn nhìn đệ tứ phong ảnh, nồng nặc sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Theo như lời, chất rất kém cỏi, thế nhưng ở số tuổi này có thể sở hữu như vậy sát khí, thực sự là không đơn giản. "Ngươi mụ mụ, hy vọng là ngươi xuống phía dưới cùng hắn, cho ta an tĩnh ngồi xuống." Đệ tứ phong ảnh dù sao thực lực cao cường, như thế nào lại bị còn con này sát khí mà ảnh hưởng. Hắn bụi vàng phá tan hoàng sa cản trở, muốn trở thành từng đạo xiềng xích khóa Gara ngay tại chỗ. Gara nội tâm thế giới, biết mình có thể đi ra tin tức, Sukaku điên cuồng, tùy ý phá hư bắt đầu Gara tinh thần cùng linh hồn. Trước đây hắn còn sợ chủ tớ cộng mất khế ước, hiện tại hắn nơi nào 127 còn biết sợ. Có đại ca đại ở, coi như hắn đã chết cũng có thể sống lại. "A, mụ mụ, cứu ta." Gara không còn cách nào phát tác, thống khổ ngửa mặt lên trời hô to, thanh âm truyền khắp toàn bộ Sa Nhẫn thôn. Trong lúc mơ hồ, hai hàng nước mắt từ trong mắt của hắn chợt xuống tới. Xem ra, hắn cậu nói cho hắn biết rất nhiều đạo lý cùng sự tình. Tuy là hắn chưa từng thấy qua mẫu thân dáng vẻ cùng cảm thụ được mẫu thân quan tâm, thế nhưng không phải biết rõ làm sao. Hắn biết mẫu thân là yêu hắn. Đây tựa hồ là trong tiềm thức cử động. Hắn muốn mụ mụ bảo hộ. "Karura, mời nhớ có hách ta." Đệ tứ phong ảnh cắn răng lại quyết. Thời khắc này Gara lại chút bất trì bất giác lây không ít thôn dân. Rất nhiều người đều yên lặng chảy lệ. Chứng kiến cái này cảnh tượng, bà Đốc cũng thật không đành lòng. Hắn muốn đệ tứ phong ảnh giải trừ Sukaku phong ấn, cũng không phải là muốn hắn đã giết Gara. "Động thủ đi, bí mật, phong ấn thuật, linh môi ký sinh, giải khai." Đệ tứ phong ảnh cấp tốc kết ấn, vô số chú văn liên từ trong cơ thể hắn nhô ra, trực tiếp vọt vào Gara trong cơ thể. Đang ở Gara trong cơ thể Sukaku lúc này đại hỉ, những thứ này xiềng xích tuy là trói lại hắn, thế nhưng quả thực muốn đem hắn quất ra tiểu quỷ này trong cơ thể. "A, linh hồn bị thương chỗ đau làm cho Gara khó có thể chịu đựng." Thê lương kêu thảm từ trong miệng hắn gọi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.